Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Đăng Lâm Tiên Thiên. Cùng ra thiên thế giới nhân quả. Ai, hà tất như vậy? Khẽ than thở một tiếng vang lên. Có tiên quang như thác nước vậy buông xuống, hóa thành một bàn tay lớn phất quá, đem hung sát tâm ý xua tan. Sư tôn, Thiên Dịch Tử mấy người sắc mặt vui vẻ, đều là quỳ gối dưới đất. Chu Hoàng ý chỉ, lão đạo biết được, đến lúc đó sẽ mang theo môn hạ đệ tử dự tiệc. Bàn tay to kia khẽ run lên, liền đem kim đỏ hoàng chỉ thu nạp vào trong cung, truyền ra một đạo bình thản âm thanh. Quân sĩ kia lạnh lùng liếc mắt một cái quỳ gối dưới đất Thiên Dịch Tử đám người nói: Thánh thượng, còn có một câu nói muốn ta mang cho đạo nhân, mời tướng quân nói rõ. Mấy tức trầm mặc sau, trong cung truyền ra tiếng âm: Thiên lộ đã đứt, nhân gian mới là chính đạo, tự lo lấy. Nói rơi, quân sĩ tay áo lớn vung lên, xuất lĩnh một bọn binh lính đi xa. Trong cung yên tĩnh không nói, nửa ngày mới có một tiếng thở dài truyền ra. Cớ gì như vậy? Chấm ngoặc kép, sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép. Thiên Dịch Tử đám người sắc mặt một trắng, trong lòng rung động không ngừng. Sư tôn dĩ nhiên thật tự tiềm tu bên trong thức tỉnh, vậy bọn họ lúc trước những việc làm chẳng phải là? Mấy người run rẩy không tên, không dám mở miệng. Từ dùng pháp ấn mượn tiếng sư tên, các ngươi thực sự là thật là to gan a, thực sự là bản tọa đồ nhi ngoan. Trong Ngọc Hư Cung truyền đến nổ vang như sấm, một vị kia nổi giận rồi. Bích Du Cung đồng dạng là một hàng giáp sĩ đứng lặng, trước tiên một cái tướng quân tay nâng kim đỏ hoàng chỉ, khí thế dâng trào. Chu Hoàng ý chỉ: Ta đã hiểu, đến lúc đó về nắm môn hạ đệ tử đồng thời đi tới. Cửa cung mở rộng, một thanh âm thăm thẳm mà ra, có thần lực bắn ra, đem kim đỏ hoàng chỉ thu hút trong cung. Ngọc Cảnh đạo nhân chớ vội, thánh thượng còn có câu nói để ta mang cho ngươi. Người tướng quân kia nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua một đám Bích Du Cung đệ tử, đều là khí thế ác liệt, bất phàm hạng người. Tướng quân mời nói. Một đôi mắt tự trong cung sáng lên, trong vắt như đầy sao, bao hàm vạn vật, tựa như có, tựa như không. Thiên lộ đã đứt, nhân gian mới là chính đạo, tự lo lấy. Tướng quân nói rơi, trực tiếp rời đi, cũng không kéo dài. Nếu ý chỉ truyền đạt đến, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở lại. Thiên lộ đã đứt, thiên lộ đã đứt a. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, tự trong cung truyền ra thở dài, tiếc nuối mà không cam lòng. Sư tôn, chấm ngoặc kép. Một vị khuôn mặt đẹp đẽ nữ tu tiến lên, giống như muốn mở miệng. Không cần nhiều lời, ngày đó việc ta đã hiểu. Sư huynh ngươi nhất thời hồ đồ bị Thiên Dịch Tử kia mê hoặc, vận dụng Ngọc Cảnh pháp ấn. Này đi Quỳnh Hoa Yến, ta sẽ hướng Chu Hoàng thỉnh tội bảo vệ hắn. Tự trong cung truyền lên tiếng, có vẻ uể oải chen lẫn trong đó. Một chúng đệ tử yên tĩnh không nói. Mặc dù là bọn họ có lỗi trước, một mình vận dụng trong cung pháp ấn, nhưng sư tôn vẫn là đồng ý bảo vệ bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ càng hổ thẹn. Tản đi đi, tất cả đợi đến Quỳnh Hoa Yến lúc, đều sẽ sáng tỏ. Vị kia nhị điện hạ, ta cũng muốn gặp trên vừa thấy. Sau một tháng a, một tiếng giống to, tự Thuần Dương Phong đỉnh truyền đến cương gió chợt nổi lên. Một bóng người lóe ra, quyền ra như long, gióng lên cho nổ vang. Có không tên ý nhị lưu truyền, khi thì dày nặng như núi, khi thì bá đạo tùy ý. Hắn khuôn mặt oai hùng, một đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin hào quang, dâng trào phồn thịnh, tiên thiên. Bốn phía đệ tử sắc mặt hơi động, cảm nhận được thân ảnh kia bên người lượn lờ cuồng mãnh cương phong. Đây là một vị nghịch phản tiên thiên cao thủ, vừa mới nhập cảnh liền mạnh mẽ vô cùng, bất động như thần sơn, nguy nga mênh mông, động tác thiên mệnh ra thân, duy ngã độc tôn. Trong Thuần Dương Điện, Thanh Hư đạo nhân vỗ tay mà cười. Một tháng, hắn đem chính mình đột phá tiên thiên lúc trải qua lan truyền cho Vương Đằng cảm ngộ, rốt cục ở hôm nay luyện tiên thiên tam bảo, một lần xua tan hậu thiên trọc khí, đăng lâm tiên thiên. Trần ý, tinh huyết, cương khí, tam bảo dung hợp, ở hô ứng, Vương Đằng nắm tay, cảm thụ trong cơ thể phun trào dâng trào sức mạnh, hắn tiên thiên tam bảo dường như cấu kết thành một thể thống nhất, hòa hợp mà cường thịnh, bây giờ, hắn cũng là đi vào cảnh giới tiên thiên, hơn nữa là đã hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Tại tiên thiên cảnh bên trong, hoàn mỹ không một tì vết, chính là tối cường tồn tại. Quỳnh Hoa Yến, tiên đạo tam cung, chờ ta, chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, khí thế dâng trào mà phồn thịnh, hồn thiên phong gian thứ nhất trong nhà. Hai bóng người cùng nhau cả kinh, nhìn phía thuần dương phong phương hướng, là Đằng Vương Điện Hạ, hắn đi vào tiên thiên rồi. Tăng gia thiếu chủ hơi run run. Lúc này mới bao lâu? Bất quá thời gian một tháng, liền lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên, e sợ tại tiên thiên đại cảnh bên trong cũng khó gặp địch thủ. Sở Phong Hàn, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, chậm rãi mở miệng, vị điện hạ này tốc độ tu luyện, cũng không tránh khỏi quá nhanh chút. Hoàn mỹ cảnh giới thật sự có như vậy huyền bí sao? Bích hồ bờ bên kia, trên trúc lâu đạo nhân tuổi trẻ La Giáo Tập khẽ gật đầu. Cảm thụ cỗ kia quen thuộc khí thế, càng là đã đăng lâm tiên thiên, không kém gì hắn rồi. Vừa mới qua đi bao lâu, vị điện hạ kia liền nhất phi trùng thiên, lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Cương Phong động trước, Lục trưởng lão cười to. Tiềm Long Gia Uyên, nó thế không thể đỡ. Thuần Dương Phong sườn núi nơi, tam trưởng lão thần sắc cảm khái, đáy mắt né qua một vệt nhớ lại. Quá khứ, chung quy là quá khứ rồi. Hắn thoải mái, chấp niệm triệt địa tiêu tan. Vị điện hạ kia, đã vượt qua hắn, đi lên một cái thông thiên đại đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều cảm nhận được cỗ kia khí thế. Vị kia lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên thiên kiêu. Vương Đằng, ngày hôm sau Thuần Dương Phong đỉnh, một chỗ trong thiên điện Vương Đằng ngồi xếp bằng trong đó. Hai con mắt vi đóng, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Chúc mừng ký chủ đăng lâm tiên thiên, thành tựu lưỡng nghi cấp, tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên, hệ thống quyền hạn tăng lên đo lường đến ký chủ thành tựu lưỡng nghi. Hệ thống công năng mở ra, chư thiên giới hải mở ra. Trong phút chốc, Vương Đằng trong đầu hiển hóa ra một mảnh hỗn độn tinh vân. Vô số đại giới bóng mờ như đầy sao vậy tô điểm trong đó. Có óng ánh lóa mắt giả, có lờ mờ tối tăm giả. Không phải trường hợp cá biệt, hắn ở trong đó thoáng nhìn vô số tàn tạ hình ảnh. Lóe lên một cái rồi biến mất, có đại đỉnh ngang trời. Thần hy lóa mắt, tiếng chuông vang vọng, ba bóng người đứng lặng một mảnh tiên vực bên trong. Đang mở ra, ở tìm kiếm, có một kiếm tự vô ngần nơi bắn ra. Đoạn vạn cổ, mở con đường phía trước. Độc lưu một đạo hưu quạnh bóng lưng đi xa. Có bóng người đứng lặng hoàn vũ tinh không? Phun ra nuốt vào nhật nguyệt hào quang. Đỉnh đầu lọ đá, mưa ánh sáng như thác nước vậy rải rác. Vương Đằng ngơ ngác, này từng bức họa dường như tự mình trải qua bình thường né qua. Ở trong lòng hắn tạo nên gợn sóng. Thật quen thuộc, tại sao biết như vậy? Chấm ngoặc kép, đo lường ký chủ tha ngã phân bố, phát hiện nhân quả liên lụy lớn nhất giả, khóa chặt bên trong, khóa chặt bên trong, khóa chặt thành công. Ký chủ nhân quả lớn nhất tha ngã hiện ra, khóa chặt mục tiêu thế giới, tàn tạ cửu cung cấp thế giới, đặc thù, gia thiên đại thế giới, khóa chặt mục tiêu tha ngã, Bắc Đế Vương Đằng, quả nhiên, chấm ngoặc kép. Vương Đằng trong lòng hơi động, Già Thiên bên trong tha ngã quả nhiên liên lụy nhân quả rất nhiều. Không ngờ Già Thiên đại thế giới càng là cao cấp nhất cửu cung thế giới. Tuy rằng không trọn vẹn, ký chủ đã thỏa mãn chư thiên giới hải xuyên qua tiêu chuẩn. Bất cứ lúc nào có thể mở ra xuyên qua, nơi này Già Thiên đại thế giới đẳng cấp là đem hoàn mỹ thế giới cùng thánh khư liên hệ tới nhìn. Đem tổ ba người tiến vào tiên vực sau cảnh giới cùng năm tháng cũng tính cả rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.